Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, vô sỉ lão tặc. Lâm Phi Phàm không biết mình cùng cự linh thần ở giữa còn có hay không chênh lệch, hoặc là nói có nhiều ít chênh lệch, bất quá bây giờ ít nhất hắn thấy, cự linh thần quyền hắn thi triển ra đã không có bất luận cái gì khó khăn. Khoa Ân bên này từ bỏ trước đó bộ kia sức tưởng tượng quyền pháp, quyền kình cương mãnh, thế đại lực trầm, hai người quyền phong va chạm phía dưới, linh khí nổ đùng, không ngừng đem chung quanh bài trí đồ vật phá hủy, mà một chút tu vi tương đối yếu nghị viên càng là ngã trái ngã phải. Nhưng mà bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lui lại dấu hiệu, mà là không ngừng gọi tốt lấy. Lâm Phi Phàm đánh không lại Khoa Ân. Cái kia làm sao có thể? Lâm Phi Phàm căn bản không có toàn lực ứng phó. Rời đi địa cầu trước đó, hacker lớn trong chiến đấu tiểu tinh nghịch dành thời gian nói cho hắn biết, tại trong vũ trụ, mỗi đi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Mặc dù Lâm Phi Phàm đã rất mạnh mẽ, thế nhưng tại một chút tuyệt đối cường giả trước mặt, Lâm Phi Phàm thực lực y nguyên không thể xem. Đừng nói là Lâm Phi Phàm, cho dù là Miêu Tiểu Lệ cũng không được. Khác nhau lớn nhất là Miêu Tiểu Lệ có thể phục sinh, Lâm Phi Phàm lại không nhất định có thể. Cho nên, đối bất cứ địch nhân nào cũng phải có giữ lại. Những lời này từ xưa thánh tộc nữ hoàng tiểu tinh nghịch, tất nhiên là chân lý. Lâm Phi Phàm rất tán thành. Cho nên, hắn một mực duy trì thử tâm. Nhưng mà, thời gian dần qua hắn phát hiện, chính mình tự hồ có chút cao xem bọn hắn. Ngừng, Lâm Phi Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Khoa Ân lập tức dừng lại. Da của hắn nóng hổi. Cái kia là linh khí tụ tập kết quả. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Bất quá hắn cho là mình hẳn là thắng. Hắn cho rằng Lâm Phi Phàm thua. Thế nào, nhận thua? Khoa Ân nói, không không không, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi là tại để cho ta, vẫn là ngươi chỉ có như thế một chút xíu tu vi, ngươi còn có thể càng mạnh hơn một chút sao? Lâm Phi Phàm nói, Khoa Ân không khỏi cười lạnh, ngươi tại ta mãnh công phía dưới không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không cần một lát sắp táng thân tại ta quyền pháp phía dưới, lại còn muốn cậy mạnh. Ngươi không như bây giờ quỳ xuống đất thần phục, đưa ngươi tinh cầu công pháp cống hiến ra đến, ta nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chính là ngũ tinh nghị viên. Đi vào trước trận, cùng ta đối chiến, nhất định có cao chiêu. Không nghĩ tới vậy mà nói ra thô tục ngữ điệu, ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, đều chờ đợi Lâm Phi Phàm lời kế tiếp. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, bạo hô lên tiếng, Khoa Ân, ngươi là thối ngu xuẩn. Đương nhiên, đoạn này là dùng chữ nổi tinh ngôn ngữ nói ra được. Nơi này bất quá là phiên dịch tới từ ngữ, mà trên thực tế, tại chữ nổi tinh trong lời nói, Lâm Phi Phàm mắng ra từ ngữ càng thêm ác độc. Khoa Ân chỉ Lâm Phi Phàm. Ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, im miệng, vô sỉ lão tặc, há không biết địa bóng tu sĩ đều nguyện ăn sống ngươi thịt. An dám ở này lắm mồm. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm trợn mắt tròn xoe, chỉ Khoa Ân, dòng dã mấy giây thời gian không nói gì. Sau cùng hắn, hét lớn một tiếng, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Hắn đang nổi lên bầu không khí sao? Không, dĩ nhiên không phải. Đầu tiên, đoạn chữ viết này hắn lưng cũng không chín. Vừa mới cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Cảm giác hết sức có ý tứ. Nhưng đoạn nội dung này hắn cũng chỉ là tại B đứng nghe qua mà thôi. Căn bản sẽ không lưng. Cho nên cũng chỉ có thể chắp vá lung tung. Còn nữa, đem những cái kia cổ văn phiên dịch thành dương văn tinh ngôn ngữ. Còn muốn thư đạt nhã. Này quá quá khó khăn, nhưng dù như thế nào, hiệu quả là đạt đến, Khoa Ân đã bị tức nổ tung, khốn nạn, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Khoa Ân quyết định không chơi cách đấu, trong tay hắn ngưng kết ra thuần túy năng lượng thực thể. Làm cái này năng lượng thực thể xuất hiện. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết. Chữ nổi tinh mặc dù tổng thể linh khí đẳng cấp so địa cầu cao. Nhưng lại so Lâm Phi Phàm thấp rất nhiều. Bọn hắn hiện tại thậm chí đều không có bước vào lượng tử thời đại. Càng đừng đề cập cổ thánh tộc nắm giữ tin tức hạt cấp bậc. Lâm Phi Phàm quay đầu lại. Nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Đột nhiên lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiểu Lệ tỷ, ta có chút hiểu rõ vì cái gì ngươi luôn yêu thích đem sự tình náo lớn. Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu, lộ ra mỉm cười mê người. Hai bé đáng yêu nhỏ răng nanh chiếu lấp lánh. Bởi vì như thế, thật là quá đã nghiền. Trong chốc lát, linh khí nổ vang, năng lượng khuấy động, không gian rung động, thật lâu không ngừng. Làm hoàng thành quân phòng giữ rốt cục chạy đến thời điểm. Bọn hắn chỉ thấy khắp nơi bừa bộn, cùng với toàn quân bị diệt đế quốc nghị hội. Mà bọn hắn trên lý luận hoàng đế không trễ, thì bị vặn gãy cổ ngồi tại hắn hoàng tọa bên trên. Ở sau lưng trên vách tường viết một hàng chữ. Hết thảy tạo vật đều là không hề có đạo lý ra đời. Bởi vì mềm yếu mà kéo dài. Bởi vì ngẫu nhiên mà tử vong. Câu nói này, có ý tứ gì? Các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản ghét không đến hết sức triết học Lâm Phi Phàm nghĩ muốn trang bức cái điểm kia. Trong nháy mắt, chỉnh cái hành tinh giới nghiêm. Mà Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đâu? Bọn hắn đương nhiên không có chạy. Chữ nổi tinh có một dạng đặc sản. S nguyên tố. Thứ này được xưng là vạn năng chất xúc tác. Từ khi 50 năm trước bị phát hiện đến nay. Hiện tại đã trở thành trong vũ trụ chân quý nhất tài nguyên một trong. Đem S nguyên tố tăng thêm vào bình thường kim loại bên trong chế thành hợp kim. Có thể nhường bình thường kim loại có được vượt cấp tính năng. Cùng địa cầu khác biệt. Trong vũ trụ phần lớn tinh cầu tạo thành chỉ 1/10. Mà lại khoa học kỹ thuật cây đối lập đơn giản. Địa cầu liền rất đặc biệt. Địa cầu giống loài phức tạp. Nguyên tố phức tạp. Khoa học kỹ thuật cũng phức tạp. Hết thảy đều hết sức phức tạp. Địa cầu mặc dù không có những nguyên tố này. Nhưng lại thông qua phức tạp khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế thành vượt xa quá những nguyên tố này. Hiệu quả tài liệu. Bất quá. Ai sẽ ghét bỏ đồ vật của mình nhiều đây? S nguyên tố khai thác cũng không khó. Thứ này chủ yếu tồn tại ở chữ nổi tinh biển trong nước. Thông qua đơn giản nhất bốc hơi thủ đoạn là có thể thu hoạch được. Nhưng mà, thứ này vấn đề lớn nhất là sản lượng rất thấp. May mắn, thứ này dùng lượng cũng vô cùng thấp. Làm một loại có khả năng tại vật chất bên trong rời rạc tồn tại nguyên tố. S nguyên tố chỉ có thể thông qua lực hút bẫy dập bảo tồn. Mỗi một cái S nguyên tố bảo tồn dương đều giá cả không ít. Nhiều năm qua, dựa vào lối ra S nguyên tố, chữ nổi tinh tích lũy không ít của cải. Thế nhưng, những vật này bị Lâm Phi Phàm để mắt tới. Ai nha, thật vất vả tới một lần du lịch. Chúng ta làm hướng dẫn du lịch, cũng nên cho mang chút lễ vật thổ đặc sản trở về. Có đúng hay không? Lâm Phi Phàm một bên đem những cái kia tràn đầy S nguyên tố hộp nhét vào chính mình tư nhân không? Gian, vừa nói, đúng vậy a. Miêu Tiểu Lệ cũng hướng chính mình tư nhân không gian đút lấy. Lâm Phi Phàm chẳng những đem hết thảy tồn kho S nguyên tố bao phủ không còn. Thậm chí ngay cả S nguyên tố trưng cất cơ cũng biết hai đài trở về. Còn lại mang không đi, trực tiếp tại chỗ bạo phá. Sau đó. Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ thân ảnh lần lượt xuất hiện tại tinh cầu các ngõ ngách. Những cái kia danh thắng, mỹ thực, còn có quân bị khố. Nơi bọn họ đi qua, đều sẽ dẫn tới một đoàn binh sĩ. Nhưng mà bọn hắn căn bản là không có dự định chạy trốn. Bọn hắn chỉ là đang đùa người chơi. Bọn hắn làm như vậy chỉ một mục đích. Liền là bức bách chữ nổi tinh hạm đội trở về. Lâm Phi Phàm tại đây sóng. Một người cũng đã nhìn không được. Người kia, liền là Hàn La Tố. Hàn La Tố vẫn luôn tại chữ nổi tinh không hề rời đi. Hắn suy đoán Lâm Phi Phàm có thể sẽ đối chữ nổi tinh tiến hành trả thù. Nhưng mà khiến cho hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Lâm Phi Phàm trả thù tới nhanh như vậy. Như thế mãnh liệt, mà lại hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa,